Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 518, bị đánh chìm mây hào. Mây, ngươi là nghiêm túc sao? Nhưng ngươi biết tình huống của ta sao? Ta đã có mấy cái lão bà a hát. Diệp Huyền thích Mây, nhưng hắn không thể lừa nàng. Càng không thể lộng cái gì gạo nấu thành cơm. Đây đối với Mây có chút hơi quá đáng. Nếu như đúng như vậy, cũng không quan hệ sao? Tốt, nhiều cái, Mây sợ ngây người. Nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng một người nam nhân có thể có mấy cái lão bà. Đây là tình huống gì? Ở Pokemon trong thế giới, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện như vậy à? Chẳng lẽ là cái này cái thế giới phong tục? Một người nam nhân có thể cưới thật nhiều lão bà. Lão bà số lượng, đừng không phải Trương Hiển nam nhân thực lực nhãn hiệu. Mây càng muốn, khuôn mặt càng hồng, thậm chí con mắt cũng bắt đầu xuất hiện văn hương. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mây muốn mất đi chiến đấu năng lực. Ui ui, Mây người không sao chứ? Không có việc gì. Mây liền vội vàng nói, ta không sao. Mây tỷ, Iris che miệng, bụng đen cười trộm đến. Thật là thuần tình a hát. Iris, Mây đều nhanh muốn khóc. Chỉ nghe Diệp Huyền nói ra, được rồi, đừng lại khi dễ Mây. Cái kia Mây, ta không muốn lừa dối ngươi. Ta thật sự có rất nhiều thê tử. Nếu như đem Iris cũng coi là... Cái gì gọi là nếu như đem ta cũng coi là a? Không có nếu như, nhanh lên một chút cho ta thật tốt coi là. Ngươi cũng nhìn thấy, Diệp Huyền bất đắc dĩ cười nói. Các nàng, ta người nào đều không thể bỏ qua a. Cho nên, nếu như Mây ngươi không thể nào tiếp thu được lời nói, ta cũng có thể lý giải. Đương nhiên, nếu là ngươi như trước nguyện ý tuyển trạch ta, ta cũng cam đoan với ngươi, tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp ca, Mây nhìn Diệp Huyền chân thành nhãn thần. Thuần tình tiểu cô nương làm sao ngăn cản được bực này phong bạo. Mây hào bị đánh chìm. Về sau, không thể khi dễ Mây a hát. Nghe thiếu nữ Kiều Tích Tích nói ra những lời này, Diệp Huyền âm thầm nắm chặt nắm tay. Tại trong đáy lòng chợt vung lên, trở thành... Khái khái, Citeria ở một bên ho nhẹ nói. Diệp ca, như ngươi vậy thật sự rất tốt sao? Ngạch, Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Cảm thấy cùng Iris cùng Mây sự tình còn là sau này hãy nói tốt. Phản tránh thời gian còn dài hơn. Hơn nữa có mới nơi cũ nhưng là thủy tinh cung tối kỵ. Huống chi, Citeria vẫn là yêu mật tâm phúc. Nhà đầu kia... 100% sẽ đem sự tình hôm nay báo cáo cho yêu mật. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không thể gọi là. Ngược lại hắn đợi lát nữa sẽ đem sự tình thông báo yêu mật. Diệp Huyền nhà cô nương trinh là điểm này tốt. Các nàng không phải quá quan tâm Diệp Huyền thứ nắm giữ, mà là quan tâm hắn cái này nhân loại. Mặt khác, các nàng cũng không phải hy vọng bởi vì mình mà trói buộc lại Diệp Huyền. Còn như Diệp Huyền nước sôi tinh cung chuyện này, kỳ thực cũng chỉ có một yêu cầu. Đó chính là Diệp Huyền lựa chọn nữ hài. Phải thân thế thuần khiết, lại có thể có được các nàng thừa nhận. Cực kỳ hiển nhiên, Iris là mọi người đều biết hảo hài tử. Yêu mật cùng Mộc Lam San đều rất thích nàng. Còn như Mây, càng thêm không cần nói. Cỡ nào khả ái nguyễn muội chỉ. Hơn nữa thực lực lại mạnh, cùng Diệp Huyền cùng một chỗ, Zetsu sẽ không để rơi các nàng Diệp thị danh tiếng. Đúng rồi, các ngươi đi xuyên thục làm cái gì? Khiêu chiến nói quán sao? Diệp Huyền vội vã nói sang chuyện khác, nhưng sẽ cùng Mây đối diện thời điểm, vẫn là cho nàng một cái nhưng ánh mắt. Cũng vì vậy, Mây càng làm hại hơn thẹn, nàng minh bạch Diệp Huyền ý tứ. Ồ, cái này à, Citeria tỷ tỷ rất lợi hại nói. Iris nói, mới, chỉ có, như thế không lâu sau, nàng cũng đã khiêu chiến ba cái đạo quán. ba cái đạo quán. Diệp Huyền, tốc độ này rất lợi hại a. Nào có, còn là quán chủ xả nước mà thôi. Citeria đã lấy được 3 miếng vĩnh cửu huy chương. Bất quá nàng cùng Diệp Huyền bất đồng. Diệp Huyền kình chống nhau là 7-80 cấp Pokemon, mà Citeria đối mặt vẻn vẹn chỉ là 50 cấp đến 60 cấp đối thủ. Hơn nữa quán chủ bản thân chỉ là đối với hắn tiến hành khảo nghiệm, cũng sẽ không xuất ra bản lĩnh thật sự. Cho nên Citeria có thể bắt được 3 miếng huy chương cũng không phải quá kỳ quái. Các ngươi dự định khiêu chiến thiên phủ đạo quán? Không tính, Citeria nói. Thiên phủ là đỉnh cấp đạo quán, lấy thực lực của ta có thể đánh không lại. Đỉnh cấp đạo quán cũng chính là siêu nhất lưu đạo quán ý tứ. Ở Hoa Quốc, tất cả đạo quán có thể căn cứ chiến lực tiến hành một cái phân loại. Mặc dù tứ lưu đạo quán, tam lưu đạo quán, nhị lưu đạo quán, nhất lưu đạo quán, siêu nhất lưu đạo quán, tứ lưu đạo quán, cái này trên lý thuyết không nên nói là đạo quán, mà càng giống như là một ít thôn trấn tự phát tính tạo dựng lên tiêu chí kiến trúc. Trong đó huấn luyện gia cũng không có gì trình độ, có thể kiếm ra một ít chức nghiệp huấn luyện gia liền đã coi như là không tệ không. Hơn nữa loại này đạo quán huy chương, cho dù là phổ thông huy chương, kỳ thực cũng là không bị liên minh công nhận. Bên ngoài duy nhất tác dụng chính là ở một ít địa phương trận đấu bên trên chính mình quy định, tỉ như muốn lấy được mấy cái này dường như huy chương đồ chơi mới có thể thu được tham gia bỉ tái tư cách. Tam lưu đạo quán không có cấp cho vĩnh cửu huy chương tư cách. Trong đó quán chủ thực lực cũng liền cùng Citeria một cái trình độ. Không sai biệt lắm chức nghiệp ngũ đoạn tả hữu tinh anh huấn luyện ra. Mà như vậy đạo quán ở quốc nội số lượng tối đa có hơn 1.000 số. Bình thường chỉ có ở thanh thiếu niên liên minh đại tái bên trên mới có thể cần như vậy đạo quán. Cũng vì vậy, hàng năm báo danh thanh thiếu niên liên minh đại tái, bắt đầu khiêu chiến nói quán huấn luyện ra, cũng là vô số kể. Nhị lưu đạo quán thực lực mạnh hơn rất nhiều. Tỉ như Giang Nam thành phố Giang Nam đạo quán, chính là một tòa nhị lưu đạo quán. Bên ngoài quán chủ thực lực đương chức nghiệp thất đoạn, có thể xuất ra 60 cấp trở lên Pokemon, nhưng là cũng chỉ là như thế. Nhị lưu đạo quán so với tam lưu mạnh mẽ một ít. Trên cơ bản đều ở đây một ít tương đối trọng yếu đại hình trong thành thị. Ở trên chính là nhất lưu đạo quán, như Giang Nam Hoàng Lăng đạo quán. Bất luận cái gì một tòa nhất lưu đạo quán đều có lịch sử lâu đời. Mà bên ngoài quán chủ chí ít cũng phải là chuẩn thiên vương cấp cường giả mới có thể tỏa chấn. Thậm chí còn ở một ít đặc biệt 5.1 nhất lưu đạo quán bên trong còn gặp phải quán trưởng cấp bậc lão tiền bối. Mà người như vậy không phải ẩn lui thiên vương, chính là ẩn lui quán quân. Siêu nhất lưu đạo quán là Hoa Quốc đứng đầu nhất đạo quán, số lượng rất thưa thớt, hơn nữa đại thể đều ở đây cực kỳ trọng yếu thành thị. Siêu nhất lưu đạo quán bên trong huấn luyện ra rất có thể là thiên vương cấp cường giả, mà muốn trực tiếp khiêu chiến nhân vật như vậy, đối với ngoại trừ Diệp Huyền trở ra bản thổ huấn luyện gia lai nói, thật sự là quá khó khăn. Bởi vì coi như ngươi ở đây toàn quốc đại tái bên trên thu được quán quân, đều không nhất định sở hữu thiên vương cấp thực lực, huống chi liền tư cách dự thi cũng chưa tới tay bọn họ. Thiên phủ đạo quán tọa trấn giả là một vị thiên vương, thiếu chút nữa liền trở thành vô địch thiên vương. Citeria xuất ra một phần văn kiện, đem gửi cho Diệp Huyền. Lưu Chính Bá, bây giờ 79 tuổi, đã từng lên làm quá Hoa Quốc thiên vương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.